Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 282, ánh mắt sư phụ thối rất chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Diễm nghe được câu hỏi của Ngô Thanh Thiền liền ngẩn người, ta quả thật không phải người trên phiến đại lục này của các ngươi, chẳng qua bây giờ biết quá nhiều đối với ngươi cũng không tốt lành gì. Cổ Diễm dừng một chút rồi nhấn mạnh. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là tu luyện cho tốt và tìm kiếm luyện hóa nốt hai tòa tháp kia, chờ đến khi ngươi thành công luyện hóa được ba tòa tháp rồi, cũng đạt tới tu vi nhất định, khi đó mới có tư cách biết và tham dự nhiều sự kiện hơn. Con đã hiểu, Ngô Thanh Thiền gật đầu nói. Cổ Diễm rất thích loại tính cách này của Ngô Thanh Thiền, cười nói. Ngày mai sẽ phải tiến hành cái vòng đấu đơn gì đó rồi, ngươi không định chuẩn bị một chút sao? Ngô Thanh Thiền phớt lờ. Không cần, con nắm chắc thắng. Cất những cái hộp gỗ trên bàn đi, Ngô Thanh Thiền ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng hôm sau, các học viên của năm học viện hoàng gia lớn nhất được tụ tập lại với nhau, trong đó cũng bao gồm cả một số cựu học viên. Trên đảo Thủy Vu xuất hiện thêm một cái lôi đài, trên mặt lôi đài lúc này có viện trưởng của năm viện lớn cùng với hai vị trưởng lão của hoàng viện và thánh viện. Lần thi đấu đơn này vẫn do hai vị trưởng lão chủ trì như cũ. Cố trưởng lão tiến lên một bước nói. Tân sinh lần này cùng một vài cựu sinh thi đấu ba hạng mục, chúng ta cũng không định tách ra, trực tiếp cùng so đấu tại chỗ đi. Hạng mục thứ nhất là đấu rèn, không cần tiến hành sàng lọc, cựu sinh và tân sinh cùng tiến lên đài, dùng trình độ cao nhất của các ngươi rèn ra một loại pháp khí phòng ngự, chúng ta sẽ lấy ba người có pháp khí cấp cao nhất làm ba người đứng đầu. Tài liệu cùng với luyện khí lô chúng ta đều đã chuẩn bị tốt cho các ngươi hãy tự do chọn lựa. Sau khi nghe xong lời hắn nói, các học viên ở đây đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt là những tân sinh tham gia thi đấu đều biểu lộ vẻ kinh ngạc, điều này có ý chính là muốn để tân sinh và cựu sinh thi đấu lẫn nhau rồi. Vậy thì tân sinh sẽ không có bất cứ ưu thế nào, hiển nhiên bên mấy cựu sinh sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong việc đoạt được danh ngạch ba người đứng đầu rồi. Không cần phải kinh ngạc, lần này vốn chính là trận đấu của các cựu sinh, để tân sinh cùng tham gia thi đấu chủ yếu để chúng ta tiện quan sát năng lực của các ngươi, kết quả tham gia càng quan trọng hơn, các ngươi nắm chắc thành công là được rồi. Tề trưởng lão hoàng viện lạnh lùng nói. Vâng, đám tân sinh phía dưới cùng nhau trả lời. Sau khi hắn nói xong, đám tân sinh năm học viện cùng tham gia đấu rèn và một số cựu sinh đều chia nhau ra trên lôi đài, đều tự chọn lựa tài liệu và luyện khí lô rồi tự dùng phương pháp của bản thân bắt đầu luyện chế. Ngô Thanh Thiền không học rèn, nàng chủ yếu cũng vì không cảm thấy quá hứng thú, hơn nữa thiên bẩm rèn của bệnh mỹ nhân rất cao, vì vậy càng không muốn học. Sư phụ, người nói xem trong đám người họ ai có thuật rèn cao nhất. Ngô Thanh Thiền không hiểu nhiều về rèn, bởi vậy mới buồn chán mà hỏi. Cổ Diễm đã sớm phóng thích tâm lực ra nhìn xem náo nhiệt. Cổ Diễm quét một lần những người đang tụ tinh trên lôi đài rèn, mở miệng nói. Thiên phú của bạn ngươi Hỏa Ly Nhã là cao nhất trong đám người kia, thuật rèn cũng cao nhất, pháp khí rèn ra cũng có thể vào trong danh ngạch ba người đứng đầu. Sư phụ, người biết rèn sao? Ngô Thanh Thiền cười nhạt nói. Chưa ăn thịt heo còn chưa thấy heo chạy qua sao? Cổ Diễm lên mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi mặc dù vi sư không tinh thông rèn, nhưng tiện tay cũng có thể luyện chế ra pháp khí tiêu chuẩn cấp bậc đại sư đấy. Sư phụ, người quả nhiên rất lợi hại. Ngô Thanh Thiền cười khẽ nịnh nọt một câu, khuôn mặt tuấn tú tuyệt thế vô song của Cổ Diễm nở một nụ cười rất lớn. Đúng thế, ngươi cũng không thử nhìn xem sư phụ ngươi là ai. Ngô Thanh Thiền day chán, người này càng khen càng tự mãn. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Diễm, nàng đã sinh ra nhận thức sai rằng loại mỹ nam tuyệt thế như hắn nên có tính cách hướng nội. Nhưng mặc dù sư phụ thối tha một chút, lực phán đoán xác thực vô cùng mạnh. Kết quả cuối cùng của trận đấu rèn, Hỏa Ly Nhã đột phá vòng vây, dùng tư thái cao ngạo khiến tất cả mọi người phải kinh sợ, đoạt được vị trí thứ nhất. Thuật rèn của hắn đạt được tiêu chuẩn cao nhất, nhận được sự công nhận của trưởng lão Hoàng Viện, được một danh ngạch tuyển chọn đặc biệt. Đương nhiên Ngô Thanh Thiền đã sớm đoán được Hỏa Ly Nhã sẽ được Hoàng Viện đặc cách tuyển chọn, quán quân đấu rèn đơn chẳng qua chỉ là một cơ hội tuyên bố tốt hơn mà thôi. Cách chương.